Tu La Vũ Thần, chương 418, ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, muốn ngăn cản ta thúc dục đại trận sao, không có tác dụng đâu, thân là áo lam giới linh sư ta đây, luận phòng ngự thủ đoạn, cao hơn ngươi vô cùng, ngươi mơ tưởng đụng phải ta. Bách diện lão nhân hừ lạnh một tiếng, một tầng màu xanh da trời kết giới liền quanh quẩn ở hắn quanh thân, bảo vệ hắn tại trong đó. Cuối cùng hai đạo công kích phù, thắng bại lúc này một lần hành động. Nhưng mà, Sở Phong cũng không lãnh đạm, bàn tay tự túi càn khôn chỗ nhẹ nhàng xẹt qua, còn sót lại hai đạo công kích phù liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, trước đem một đạo, đối với kết giới kia ném ra, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, cái kia bách diện lão nhân sở bố trí kết giới liền bị Sở Phong công kích phù đánh thành phấn vụn. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có vài đạo bá đạo như vậy công kích phù. Bách diện lão nhân lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, liền muốn một lần nữa ngưng tụ kết giới, dùng để ngăn cản Sở Phong. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Nhưng vào lúc này, Sở Phong trên người của lại ánh sáng phát ra rực rỡ, cái kia u áo giáp màu xanh lục vậy mà phóng xuất ra mảng lớn màu trắng sương mù, ngay lập tức liền cắn nuốt bách diện lão nhân. Đây là, mà một khắc bách diện lão nhân cũng là không khỏi thần sắc đại biến, cùng lúc đó, hướng về sau rút lui mấy bước. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ở phía trước của hắn, Sở Phong lúc trước vị trí, vậy mà xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ cự thú. Cái kia cự thú là u lục vẻ, tựa hồ là một cái không thể phá vỡ rùa khổng lồ, nhưng là ở đằng kia quy trên người của, lại quấn quanh lấy một điều cực kỳ đáng sợ đại xà, này xà cùng quy làm như nhất thể, tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Chuyện gì xảy ra, cái kia Sở Phong như thế nào đột nhiên hóa thành quái vật đáng sợ như thế? Chẳng lẽ nói hắn sở dĩ sẽ như thế nghịch thiên, đó là bởi vì hắn vốn cũng không phải là người, mà là một cái kinh khủng yêu vật hay sao? Ngay trong nháy mắt này, bách diện lão nhân sợ, bởi vì hắn ở trước mắt yêu vật bên trong, cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ, đó là nghiền ép khí tức của hắn, hắn không cách nào chống lại khí tức. Không đúng, đây là ảo giác. Nhưng là bỗng nhiên ngay lúc đó, bách diện lão nhân lại là mắt sáng lên, thần sắc biến đổi, thân là áo lam giới linh sư chính hắn, phát giác trước mắt yêu vật cũng không phải là thật thể, càng giống là ảo giống như. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng ngưng tụ tinh thần lực đến đánh vỡ trước mắt ảo giác, quả nhiên, đem làm tinh thần lực biến thành tập trung sắp trước mắt yêu thú liền bắt đầu tiêu tán. Không tốt, nhưng mà khi hắn đánh vỡ ảo giác sắp lại cũng không có vì vậy mà mừng thầm, sự khác biệt ở tại trên mặt hiện ra, sợ hãi trước đó chưa từng có, bởi vì lúc này giờ phút này, một đạo cực kỳ khủng bố công kích phù, giờ phút này đã rơi vào trước ngực của hắn. Oanh! Một tiếng nổ vang tại bách diện lão nhân trước ngực nổ vang, bách biến lão nhân lập tức kêu thảm một tiếng, bị oanh ra ngoài mấy chục thước, hung hăng đụng vào chính mình bố trí kết giới phía trên, sau đó liền vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giờ khắc này bách diện lão nhân, tuy nhiên tứ chi coi như nguyên vẹn, nhưng là lồng ngực của hắn cũng đã to lớn lỗ thủng, đan điền đã bị tổn hại, ngũ tạng lục phủ đều phế, trong miệng từng ngốn phun máu đen, thân thể té trên mặt đất không ngừng co quắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng được, liền công kích này phù cũng không thể trực tiếp lấy tính mệnh của hắn, cũng khó trách của ta Tu La quỷ phù, đều không thể chém tổn thương cho hắn, đây cũng là thiên vũ thân thể cường hoành chỗ sao. Nhìn xem thế thì nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, đã đánh mất chiến lực bách diện lão nhân, Sở Phong tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái. Tuy nhiên hắn biết rõ, bách biến lão nhân thân thể sở dĩ sẽ trở nên mạnh mẽ như thế, hoàn toàn chính xác có người nọ tạo kỳ binh một bộ phận công lao, nhưng là chính bản thân hắn bản thân, cũng là cực kỳ lợi hại đấy, nếu không hắn cũng vô pháp phát huy ra người nọ tạo kỳ binh uy lực. Lúc này đây, tuy nhiên Sở Phong tuy nhiên thắng bách diện lão nhân, nhưng là thắng hiểm, hơn nữa dựa vào là lại chính là xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, có thể nói, Sở Phong có thể thắng bách diện lão nhân, dựa vào là không phải thực lực bản thân, mà là của mình trí lực cùng với như vậy một tia vận khí. Những ngày qua, hắn tuy nhiên bốn phía chém giết sáu đại thế lực môn hạ đệ tử, nhưng cùng với thì dã tại tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu, Long Du Cửu Thiên, mặc dù có thể tự do thi triển, vận dụng đến trong chiến đấu, chính là chỗ này vài ngày thành quả. Trừ lần đó ra, Sở Phong còn lĩnh ngộ Huyền Vũ Thuẫn Giáp thuật ảo giác phương pháp, vừa mới tựu là vận dụng cái này ảo giác phương pháp, khiến cho bách diện lão nhân tiến nhập trạng thái đờ đẫn, lúc này mới khiến cho hắn không có tiếp tục ngưng tụ kết giới, là Sở Phong cung cấp dùng công kích phù, trọng thương cơ hội của hắn. Nói đúng ra, Sở Phong cái này tập kích bất ngờ, dựa vào là Huyền Vũ Thuẫn Giáp thuật ảo giác phương pháp, cùng với cao phó hội trưởng cho hắn luyện chế công kích phù, đây là Sở Phong đòn sát thủ sau cùng, không thành công thì thành nhân, nhưng là hắn thành công. Bởi vì mặc cho này Bách Diện lão nhân, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, làm người lại xảo trá, nhưng cũng không nghĩ ra Sở Phong sẽ nắm giữ lấy ảo giác phương pháp, hơn nữa còn không cần bố trí kết giới trận, vận dụng ý niệm có thể thi triển mà ra, nguyên nhân chính là cái này sơ sẩy, mới khiến cho hắn đã ăn cái này giảm nhiều. Thiệt thòi lớn, giờ khắc này, Sở Phong thật sự là không nhịn được nghĩ muốn cảm thán một tiếng, cảm thán cái kia đế chôn cất chủ nhân, sáng tạo ra lợi hại như thế bí kỹ, nếu không, Sở Phong hôm nay quả nhiên là giữ nhiều lành ít. Ông, Sở Phong, không được, hắn muốn ngưng tụ thần thức. Đột nhiên, Đản Đản khẩn trương nhắc nhở. Mà một khắc, Sở Phong mới phát hiện, Bách Diện lão nhân hoàn toàn chính xác đang ngưng tụ thần thức, cho dù đan điền của hắn đã bị phế, tu luyện nhiều năm tu vị đang tại sói mòn, nhưng là thần trí của hắn, vẫn còn cụ bị hắn một bộ phận tu vị, nếu là hắn ngưng tụ thành công, đối với Sở Phong mà nói chính là một cái phiền toái không nhỏ. Thật có lỗi, người chính là an tâm chết đi. Sở Phong luân động trong tay Tu La Quỷ Phủ, liền hướng Bách Diện lão nhân cổ của chém tới, chặt đứt hắn hết thảy. Không, thấy thế, đã là thân chịu trọng thương Bách Diện lão nhân, cực kỳ không cam lòng hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Sở Phong lại căn bản không có lưu tình, chỉ nghe. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Bách Diện lão nhân đầu người đã rơi xuống đất, cùng lúc đó cái kia đang tại ngưng tụ thần thức cũng bị Tu La Quỷ Phủ lực lượng nát bấy, Bách Diện lão nhân đã là triệt để lưu lạc vì một người chết, đã không có một tia khí tức. Ha ha, Sở Phong tiểu tử ngươi không tệ, hôm nay làm cho gọn gàng vào, đánh thắng một hồi vốn không khả năng thắng trận chiến đấu, bản nữ vương đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Nhanh, đem lão gia hỏa này hiểu rõ bổn nguyên thôn phệ thiên vũ tam trọng mới lạ, tươi sốt bổn nguyên, mới có thể để cho ta đột phá đến huyền vũ ngũ trọng, thậm chí có cơ hội đột phá đến huyền vũ lục trọng. Đản Đản cao hứng la lên, mà Sở Phong cũng không lãnh đạm, vội vàng trợ giúp Đản Đản, đem Bách Diện lão nhân bổn nguyên thôn phệ, mà giống như Đản Đản sở thiết nghĩ đồng dạng, tu vi của nàng quả nhiên theo huyền vũ tứ trọng, tăng lên tới huyền vũ ngũ trọng, tuy nhiên không thể tăng lên tới huyền vũ lục trọng, nhưng là kém đã là không nhiều lắm. Sau đó, Sở Phong lại kiểm tra một chút Bách Diện lão nhân túi càn khôn, vừa mới kiểm tra không sao, Sở Phong lập tức cuồng hỉ không thôi, bởi vì tại đây Bách Diện lão nhân túi càn khôn, đúng thật là một cái đại bảo khố. Cách chương.